Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, cái gì gọi là mục đích chung a? Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Tốt, cứ làm như thế. Hyman giáo sư lập tức đồng ý. Đích bác sĩ, Adam nhìn thoáng qua đứng ở một bên cấp cứu bác sĩ nội trú. Đúng, chủ nhiệm. Bác sĩ nội trú đáp ứng một tiếng. Lập tức hành động. Leonard, Howard, Brad, các ngươi đi theo ta. Adam thì là mang theo Leonard bọn họ đi. Sheldon lúc này mới dám dựa đi tới. So, trước đập cái X-quang đi. Adam cười nói. Ta nhìn hắn không giống như là nói dối. Tỷ lệ lớn là không có chuyện gì. Hyman giáo sư sẽ như thế nào? Leonard hiếu kỳ nói. Hắn. Adam lắc đầu nói, hắn sẽ kịch liệt đau nhức mấy giờ. Sau đó vẫn là không thể không tiếp thu, nhất định phải làm phẫu thuật lựa chọn. Không phải vậy một khi thủng ruột, phần bụng bị vật bài tiết lấp đầy, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phần bụng bị vật bài tiết lấp đầy. Leonard mấy người che che miệng, lại có nôn mửa khuynh hướng. Adam, công tác của các ngươi đều như thế. Chấm ngoặc kép, Howard có chút ghét bỏ cùng vui mừng. Bần, buồn nôn, Adam giúp hắn nói ra. Howard chê cười nói, may mắn ta lúc đầu không có lựa chọn y học. Ân, Adam gật đầu, không phải vậy đoán chừng ngươi tốt nghiệp cũng không thể công tác. Dù sao không có y học bác sĩ học vị, là không thể thực tập. Đi làm loại này vừa bẩn vừa buồn nôn công tác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard khóe miệng giật một cái. Adam, ta không phải ý tứ này. Ân, ta tin tưởng ngươi. Adam cười nói. Bởi vì ai đều có thể ghét bỏ y học vừa bẩn vừa buồn nôn. Nhưng duy chỉ có ngươi không thể lấy. Vì cái gì? Brad nhịn không được hiếu kỳ nói. Ngươi không biết. Adam kinh ngạc nói. Ta mặc dù không có đi qua Howard trong nhà. Nhưng ta dám khẳng định. Phàm là đóng lại đèn. Dùng tia tử ngoại đèn chiếu một cái. Các ngươi liền sẽ biết cái gì mới thật sự là vừa bẩn vừa buồn nôn tương đương, đây là thật. Sheldon ngay thẳng gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard cúi đầu, không dám lên tiếng. Brad nhìn thoáng qua Howard, nghênh tiếp Adam giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cũng không nhịn được cúi đầu. Leonard thì là nín cười lại không bỏ đá xuống giếng. Tất cả mọi người biết đây là thật. Sheldon một mực nói Leonard có vô hạn sức tưởng tượng, thậm chí có khả năng di truyền cho Leonard hài tử. Nhưng kỳ thật thật nói lên sức tưởng tượng đến, tao lãng tiện Howard nhận thứ hai. Ai dám nhận đệ nhất? Hắn từ trung học thời đại, cũng quá cỗ sức tưởng tượng. Thế cho nên phòng ngủ của hắn đều đã sức tưởng tượng cụ hiện tan. Adam mang theo bốn người bọn họ, làm kiểm tra, kết quả vẫn là rất lý tưởng. Sợ bóng sợ gió một trận, tại Sheldon thúc giục xuống, Leonard bọn họ mau chóng rời đi bệnh viện. Chủ nhiệm, Hyman giáo sư tình huống nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, bác sĩ nội trú hô Adam, báo cáo mới nhất tình huống, lập tức dự định phòng mổ. Adam nhìn thoáng qua, phân phó nói, đang cần bác sĩ, không thể chờ một chút sao? Hyman giáo sư mồ hôi nhễ nhại, cố nén thống khổ to lớn nói. Xin lỗi, ngươi đã thủng ruột, không thể đợi thêm nữa. Adam lắc đầu. Vậy có thể hay không ít nhất giúp ta tại phẫu thuật bên trong cứu vãn những cái kia nhuyễn trùng? Hyman giáo sư cầu xin. Ngươi sinh mệnh hấp hối cũng là bởi vì ngươi giả thiết không thành lập. Không phải vậy ngươi liền sẽ được đến nghiên cứu đơn vị tán thành cùng giúp đỡ. Cho nên đừng tại xoắn suýt những cái kia nhuyễn trùng. Bác sĩ nội trú nhắc nhở, ta làm việc hơn nửa đời người, trước đây vẫn bận người khác thí nghiệm, đây là ta lần thứ nhất chủ động làm chính ta, ta một lần nữa tìm tới kích tình, thậm chí là sinh mệnh ý nghĩa. Hyman giáo sư nhìn xem bác sĩ nội trú cùng Adam, cho nên, đang cần bác sĩ, bảo vệ những này nhuyễn trùng, xin nhờ, ta sẽ cố hết sức. Adam nhìn xem đỏ hồng mắt Hyman giáo sư. Nghiêm mặt nói, phẫu thuật không hề phức tạp. Adam mổ chính xuống, rất nhanh liền hoàn thành. Ta nhuyễn trùng, Hyman giáo sư sau khi tỉnh lại. Câu nói đầu tiên hỏi chính là cái này. Tại chỗ này, Adam đem một cái bồn nuôi cấy đưa cho hắn. Lúc đầu phẫu thuật bên trong cần rút hút. Vậy sẽ giết chết nhuyễn trùng. Bác sĩ nội chú ở bên nhắc nhở. Chủ nhiệm tại rút hút phía trước. Đặc biệt lớn phí công phu giúp người đem những này nhuyễn trùng từng cái lấy ra. Cảm ơn, cảm ơn. Hyman giáo sư vô cùng cảm kích. Không cần khách khí. Adam cười nói. Ta chỉ là không nghĩ tới hơn mấy tháng. Lần thứ hai tại bệnh viện nhìn thấy ngươi. Lần tiếp theo, ngươi có lẽ liền không có hôm nay vận may như thế này. Hyman giáo sư hiểu ý cười một tiếng. Nếu như hắn côn trùng thật toàn bộ bị giết chết, như vậy chỉ cần hắn ruột khôi phục lại, hắn sẽ lập tức một lần nữa ăn côn trùng làm thí nghiệm. Bởi vì nhiệt tình của hắn còn không có bị giết chết. Nhìn xem Hyman giáo sư vẻ mặt như thế, Adam thầm nghĩ quả nhiên. Bất quá khoa học nghiên cứu, vốn là rất khó nói. Hiện tại ăn côn trùng nghiên cứu điều trị bệnh hen lương phương. Thoạt nhìn điên cuồng, nhưng chưa chắc không phải một con đường. Đến mức con đường này, đến cùng sống hay chết, đó cũng không trọng yếu. Bởi vì là sống, đó chính là Leonard dạng này bệnh hen người bệnh tin mừng. Là chết, ở trong quá trình này, cũng có thể phát hiện một chút cái khác vật có giá trị. Tối thiểu nhất, cũng là giúp những người khác loại bỏ một ngã rẽ đường. California ngành STEM, hệ vật lý chủ nhiệm mới đến nhận chức. Một trận hoan nghênh tiệc tùng ngay tại cử hành. Đại bạo tạc tổ 4 người, đều là hệ vật lý, đều muốn tham gia. Nhìn một cái những này tiệc đứng, ta thích nước Mỹ. Brad cầm cái kẹp, không ngừng hướng hắn trên bàn ăn kẹp lấy đồ ăn. Một bên kẹp một bên sốc nổi nói. Tại Leonard nhìn không được, hỏi thăm đường đường thế giới đại quốc, liền tiệc đứng đều không có phía sau. Brad càng là không ngừng hạ thấp tổ quốc mình, nhờ vào đó để diễn tả đối nước Mỹ thâm trầm thích. Chỉ là dùng sức quá mạnh, khiến người khó chịu. Leonard là biết rõ Brad thân muội muội Apulia. Hắn cũng chưa từng gặp qua Apulia dạng này, mà Sheldon thì là biết Brad thân ra, lựa chọn yên lặng quan sát. Đem cái này trở thành một cái khoa học thí nghiệm. Chúng ta lão bản mới tới. Lễ phép một chút. Leonard thấy được mới hệ chủ nhiệm hướng tới bên này. Lập tức lần thứ hai căn dặn Sheldon. Mọi người tốt à. Ta là Eric Gablehouse. Mới hệ chủ nhiệm cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối với nhan trị cao nhất Sheldon đưa tay ra. Ngươi là một cái chân chính nhà khoa học. Sheldon miễn cưỡng vươn tay về nắm, trong miệng nói ra để Leonard muốn đứng xa một chút giả không biết lời nói của hắn. Cái gì? Mới hệ chủ nhiệm Gablehouse tiến sĩ sững sờ. Nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Gablehouse tiến sĩ. Sheldon thấy Leonard chừng hắn. Thế là chỉ có thể khuất phục tại xã giao lễ nghi. Nghiêm túc bắt đầu chào hỏi. Ngươi thật may mắn. Trường học thuê ngươi làm hệ chủ nhiệm. Cứ việc 25 năm qua, đều chưa làm qua cái gì bản gốc nghiên cứu, mà chỉ là xuất bản một loạt bán chạy sách, đem khoa học vĩ đại khái niệm, hạ thấp vì một loạt kỳ văn dị sự. Mỗi thì cố sự đều đơn giản đến có thể tại một lần ruột bộ vận động thời gian bên trong nhìn xong. Nhà vệ sinh sách báo, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua Leonard, dùng Hawaii ngữ cảm ơn làm lễ phép kết thúc. Mẫu hello, Leonard căn bản không đi nhìn hắn, hoàn toàn không biết hắn bộ dáng. Người bị khai trừ, mới hệ chủ nhiệm Gablehouse tiến sĩ. Ngốc một hồi lâu, mới sắc mặt tái xanh nói ra hắn tiền nhiệm phía sau cái thứ nhất hành chính mệnh lệnh. 333, động tĩnh bên này sớm đã hấp dẫn chú ý của mọi người. Tại mới hệ chủ nhiệm nói ra cái này hành chính mệnh lệnh về sau. Tràng diện nhất thời yên tĩnh trở lại. Sau đó theo một cái tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng vỗ tay rất nhanh liền vang lên liên miên. Ngoại trừ người trong cuộc Sheldon cùng Gablehouse tiến sĩ. Tất cả mọi người đang vỗ tay. Không sai. Leonard, Howard, Brad không những vỗ tay. Cường độ còn xa siêu những người khác. Cái gì gọi là mục đích chung a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?